mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 291, dự cảm. Hỏa Vũ hơi giật mình tiến tới cạnh lan can, khuôn mặt mang theo điểm kinh ngạc nhìn bên cạnh ngồi tại trên lan can nam tử. Có chút không dám tin nói, người cái này hèn mọn nam liền là võ hồn điện thánh tử Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu mắt liếc bên cạnh Hỏa Vũ, thần sắc có chút im lặng. Cái gì hèn mọn nam? Ngươi nói chuyện có thể hay không chú ý dùng từ? Bản cô nương chẳng lẽ còn nói sai? Ngươi, Hỏa Vũ thanh âm dừng lại, liếc mắt tại chỗ không xa vây xem đám người, đem lời kế tiếp nói nuốt trở vào. Tên khốn kiếp này len lén liếc chính mình bộ ngực, vụng trộm thoát chính mình quần lót, còn không tính hèn mọn. Cái kia muốn như thế nào mới tính hèn mọn? Đáng tiếc những lời này Hỏa Vũ tại cái này trước mặt mọi người một câu đều nói không ra. Cuối cùng nàng tuy là tính cách hừng hực mở ra, nhưng vẫn là muốn mặt, bất đắc dĩ nhưng lại có chút tức giận không qua Hỏa Vũ đành phải nhếch miệng. Mắt lộ ra không phục, xì một cái, phi tương đương ngoại giới đem võ hồn điện thánh tử truyền như thế nào như thế nào. Hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới là loại này dung tục hèn mọn người. Ngược lại cùng suy nghĩ trong lòng chênh lệch rất xa. Ô, Hỏa Vũ cô nương tựa hồ đối với bản thánh tử ý kiến rất sâu a. Nếu bản thánh tử có cái gì chỗ đắc tội, Hỏa Vũ cô nương không ngại nói ra nhìn một chút để mọi người phân xử thử a. Nếu chính xác là bản thánh tử sai, cái kia bản thánh tử tự nhiên cho Hỏa Vũ cô nương thật tốt bồi cái không phải. Diệp Chi Thu một, mặt buồn cười nhìn xem nàng, ánh mắt mang theo khiêu khích. Thần thái kia dường như lại nói, người tiếp tục nói đi xuống. Nói ra, ta rửa tay lắng nghe. Hỏa Vũ ngay tại chỗ tức giận nổi trận lôi đình, nghiến chặt hàm răng, phanh. Một thoáng một bàn tay liền mạnh mẽ đập vào bên cạnh trên lan can sắt. Nàng như là đem lan can sắt này trở thành Diệp Chi Thu. Một chưởng đánh ra liền đem lan can sắt này chụp lõm xuống dưới thật lớn một khối. Diệp Chi Thu mắt lộ ra đáng tiếc. Chậc chậc, thật tốt lan can, bị ngươi một bàn tay đánh thành bộ dáng như vậy. Lan can này nhất định rất đau. Hỏa Vũ ra mặt một trận kịch liệt run rẩy. Người đại gia, lão nương bàn tay mới đau được không? Hai người tại cái này tầng hai hành lang công nhiên ồn ào. Hỏa Vũ càng là tổn hại công cộng tài vụ. Theo lý mà nói, đã sớm cần phải có thủ vệ trật tự hồn sư tới ngăn lại. Nhưng lần này, cũng là một cái tới ngăn lại hồn sư đều không có. Cái này một chỗ tựa hồ bị Tát Lạp Tư cố ý phân phó qua đồng dạng. Thậm chí ngay cả phụ cận thủ vệ võ hồn điện hồn sư đều thu lại địa phương khác duy trì trật tự. Tại chỗ không xa vây xem những cái kia mỗi học viện hồn sư thấy vậy, dồn dập cười lấy đi tới bên cạnh Diệp Chi Thu chào hỏi. Trong bọn họ, phần lớn người tới tham gia cái này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Không phải là vì một tiếng hót lên làm kinh người, tiếp đó bị đại thế lực coi trọng sao? Lúc này đại lục thế lực lớn nhất người thừa kế ngay tại trước mặt. Không đi chào hỏi, lăn lộn cái quen mặt đó là như thế nào ngu xuẩn? Nếu là vận khí tốt bị Diệp Chi Thu vị này võ hồn điện thánh tử coi trọng lời nói, nói không chắc có thể trực tiếp bên trong tuyển vào võ hồn thành giáo hoàng điện đây. Võ hồn điện, đó cũng là phân đẳng cấp, cao nhất thuộc về võ hồn thành giáo hoàng điện cùng chỉ có phong hào đấu la có thể vào đấu la điện. Sau đó liền là hai đại đế quốc thủ đô vũ hồn thánh điện. Phía sau mới là những thành thị khác phân điện. Phân điện, chỉ cần là cái thân phận trong sạch hồn sư, cơ bản đều có thể vào. Những cái này tới dự thi hồn sư, muốn thêm vào tự nhiên cũng rất dễ dàng. Nhưng phân điện cũng bởi vì cơ chế nguyên nhân số thực tế quá nhiều, cạnh tranh cũng lớn, địa vị không cao không nói, tài nguyên còn thiếu, hơn nữa còn muốn thường xuyên làm nhiệm vụ. Bọn hắn những cái này tự xưng là thiên tài trẻ tuổi hồn sư. Đối với cái này đều là rất khinh thường. Để bọn hắn đi thêm vào phân điện còn không bằng làm cái người rảnh rỗi tự do. Vũ hồn thánh điện bắt đầu, liền muốn phân người, thiên tư cùng thực lực hơi kém một chút, liền vào thánh điện tư cách đều không có. Bình thường tới nói, phổ thông hồn sư nếu như có thể vào hai đại đế quốc thủ đô tùy ý một tòa thánh điện, liền đã cực kỳ để người thỏa mãn thèm muốn. Nhưng giờ đây, thiên đấu thành này thánh điện điện chủ, nhìn thấy Diệp Chi Thu vị thánh tử này đều sợ thành dạng này. Cuối cùng chỉ có thể xám xịt rút đi, khiến những cái này tới dự thi hồn sư đều là hai con ngươi sáng lên. Nhìn thấy càng lớn kỳ ngộ, một cái có thể trực tiếp vào võ hồn thành giáo hoàng điện kỳ ngộ. Bọn hắn vậy mới sẽ cả đám đều nhịn không được vây lên tới. Đối với bọn hắn tới nói, cho dù bọn họ bên trong có một ít người cũng không có gia nhập võ hồn điện ý tứ, nhưng cùng Diệp Chi Thu tạo mối quan hệ cũng là rất có cần thiết. Diệp Chi Thu cùng bên cạnh Hỏa Vũ trong nháy mắt liền vây quanh một đoàn chào hỏi lên trước khách sáu người. Hai người bị bóp tại lan can cạnh góc thông minh đều là đau cả đầu. Những cái này dựa đi tới người bên trong, Diệp Chi Thu cũng nhìn được một ít quen thuộc gương mặt. Tỉ như phía trước chỉ thấy quá mức vô song, còn có một ít hóa trang tương đối tốt nhận thức. Tỉ như mang theo khẩu trang, ăn mặc màu xanh trắng học viện đồng phục thần phong học viện Phong Tiếu Thiên. Nhưng càng nhiều, đều là Diệp Chi Thu không biết người. Đối với loại này cần khách sáo tràng diện, Diệp Chi Thu là cực kỳ bài xích. Hắn thà rằng đi tới một chàng thần cùng thần đọ sức, cũng không muốn tại cái này cùng một đám người kéo mồm mép. Người chậm rãi chơi, ta nhưng chạy trước. Diệp Chi Thu nhìn có chút hả hê đối bên cạnh Hỏa Vũ để lại một câu nói nói. Phía sau, liền là một cái phi lôi thần nháy mắt nhanh đi. Lễ khai mạc sắp bắt đầu. Nhưng thiên đấu hai đội cùng Sử Lai Khắc học viện thi đấu biểu diễn phòng chừng chí ít còn muốn chừng một giờ mới sẽ chính thức đánh. Nói đến, Diệp Chi Thu đối trận chiến đấu này cũng không có gì hứng thú. Thiên đấu hoàng gia một đội cũng sẽ không là hiện tại Sử Lai Khắc học viện đối thủ. Càng không cần nói chỉ là một cái hai đội, không cần đoán đều biết kết cục cuối cùng. Về phần cái kia lễ khai mạc, một mảng lớn thao thao bất tuyệt dễ dàng để người nhức đầu. Không nghe cũng được, Sử Lai Khắc học viện hậu viện, phòng trúc bên ngoài, Diệp Chi Thu nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm phơi nắng. Bên người, Bách Hiểu Sinh phân thân chính giữa hồi báo tình huống. Bản tôn, phái đi tìm Nhật Nguyệt Đại Lục phân thân truyền về tin tức. Đã tại Nhật Nguyệt Đại Lục bãi biển vị trí lưu lại phi lôi thần ấn thức tọa độ. Phải chăng, tạm thời không cần, trước hết để cho bọn hắn xem xét thu thập phía dưới bên kia tổng thể thực lực còn có tình huống. Phát triển tình báo, đúng rồi, để Tư Không Trích tinh đạo kia phân thân trước đi qua. Đừng có lại để hắn tai họa chúng ta Đấu La Đại Lục bản địa tông môn. Đi bên cạnh tai họa đi thôi. Băng tuyết song thần thần vị truyền thừa bên kia các người nhiều hơn chút tâm. Diệp Chi Thu thuận miệng phân phó nói. Đúng, Bách Hiểu Sinh phân thân gật gật đầu, đang muốn rời đi nhưng lại bị Diệp Chi Thu gọi lại. Chờ một chút, gần nhất đại lục có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh? Diệp Chi Thu nhíu mày hỏi. Kỳ quái sự tình, bản tôn ngươi là chỉ cái gì? Bách Hiểu Sinh phân thân ngẩn người, có chút không rõ ràng cho lắm. Trong mắt Diệp Chi Thu tinh quang lóe lên, lạnh nhạt nói, tỉ như, các ngươi có hay không có gặp qua cái gì nan giải địch nhân? Siêu Việt phong hào loại kia? Không có, nếu là có loại người này, còn lại phân thân nhất định sẽ thật sớm cùng ta báo cáo tình huống. Bách Hiểu Sinh lắc đầu nói, không có a. Chẳng lẽ là ta đa tâm? Diệp Chi Thu trầm ngâm phất phất tay tay.